Chương 3014, Xuyên Thư Văn Nữ Phối, 7. Sáng sớm hôm sau, Đường Quả liền cho Gia Gia gọi điện thoại, biểu thị một hồi người muốn đi qua nhìn hắn. Nghe được, Lão Gia Tử rất là cao hứng, còn nói sẽ để cho người chuẩn bị cho nàng ăn ngon, liền đợi đến nàng đi qua. Đến mức nguyên chủ bài tập, Đường Quả tối hôm qua cơm nước xong xuôi về sau, tốn hao 3 giờ thời gian, đã đều làm xong. Đường Lão Gia Tử hiện tại cơ bản đã lui. Bất quá công ty rất lớn một bộ phận cổ phần còn bóp tại hắn trong tay. Hiện nay tại một cái không khí tương đối tốt nông thôn, mua một mảnh đất, xây dựng một tòa bì hệ tờ thư. Bởi vì hắn lúc trước cho rằng đường không dễ đi, lại người bỏ vốn đem đường cho thật tốt xây một lần. Cùng chung quanh trong thôn người quan hệ QNZ rất tốt, không có việc gì liền loại điểm hoa hoa thảo thảo, cùng thức nhắm. Thời gian qua thảnh thơi, trên cơ bản là sẽ không quản bên ngoài sự tình. Trừ phi sự tình nghiêm trọng đến trình độ nhất định, mới có thể để hắn xuất thủ. Đương nhiên là tài xế đưa đường quả đi qua, đem đường quả đưa đến, nàng liền để tài xế trở về, đợi nàng thông chi. Vừa xuống xe, nàng liền thấy đứng tại biệt thự cửa chính đường Lão Gia Tử. Nàng nhanh chóng đi tới, gọi một tiếng, ra ra. Ai, ngươi nhà đầu này, tranh thủ thời gian tiến đến, mặt trời lớn, đừng phơi cái này. Đường Lão Gia Tử trên mặt từ ái mỉm cười. Dù cho rất nhiều người nói cháu gái này tính nết không tốt, nhưng hắn chỉ như vậy một cái tôn nữ, đương nhiên vẫn là yêu thương. Chỉ là không biết theo cái gì bắt đầu, nha đầu này tính nết cổ quái không nói, cũng rất ít đến hắn nơi này, không thế nào cùng hắn giao lưu. Lần này đường quả tới, đường Lão Gia Tử là thật bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng, nha đầu này bị nàng kia đối phụ mẫu cho dạy hư. Bây giờ nhìn nha đầu này tinh thần diện mạo cũng không tệ lắm. Cũng không giống những người khác nói, rất tồi tệ bộ dáng đi. Lại nói, nhà hắn tiểu quả thành tích ưu dị, mỗi năm cầm thứ nhất, mặt khác hoạt động, đều sẽ lấy được thưởng. Không phải liền là có chu tờ đại tiểu thư tính tình sao đường ra tiểu thư, cũng không thể là một cái một điểm tính tình đều không có người đi. Đường quả nhẹ gật đầu, kéo đường Lão Gia Tử cánh tay đi vào, trong tay còn mang theo cho hắn lễ vật. Đường Lão Gia Tử xem xét là lá trà. Vội vàng liền phân phó người đi xuống pha trà. Khó được, thật là khó được, nhà hắn tiểu tôn nữ rốt cục hiểu chuyện một chút. Tiểu quả biến thành đại cô nương, so lúc trước hiểu chuyện. Đường Lão Gia Tử uống một ngụm trà, chợt cảm thấy cái này trà không sai, là thật không sai, không nghĩ tới hắn tôn nữ còn rất có ánh mắt. Làm sao đột nhiên nhớ tới sang đây xem ra ra muốn ra ra. Ha ha ha, dạng này à, đường Lão Gia Tử nhìn chằm chằm đường quả nhìn. Gặp nàng một mặt chân thành, thật đúng là sướng sốt một chút, tốt, tất nhiên muốn ra ra, vậy liền thường xuyên tới. Nơi này không khí tốt, giữa trưa còn có thể ăn ra ra tự mình bắt loại đồ ăn, so nội thành bán ăn ngon, thơm giòn ngon miệng, bảo đảm ngươi ăn một lần liền sẽ ưa thích. Đúng, ba mẹ ngươi đâu tại sao không có cùng một chỗ tới cha mẹ không biết, ta một người đến xem ra ra. Đường quả nói, đường Lão Gia Tử lại nhẹ nhàng lắc đầu, đột nhiên hỏi. Làm sao không cùng lúc trước đồng dạng nói, cha mẹ ngươi phải bận rộn xa giao, là bọn hắn bàn giao ngươi nha đầu này sang đây xem ta lão nhân gia này bởi vì, ta không muốn lừa dối lão nhân gia. Đường quả nói là chân thành, hiện tại nàng đã cơ bản xác nhận, lão già này sợ là biết tất cả mọi chuyện đi. Cũng không phải không quản nguyên chủ sự tình, mà là nguyên chủ cho tới bây giờ cũng không nguyện ý cùng hắn nói. Kịch bản bên trong, nguyên chủ có thể sống đến thọ hết chết già. Mỗi một lần làm một chút điên cuồng sự tình, còn không có bị người chính chết, có lẽ cũng là có cái này Lão Gia Tử thủ bút tại.